Chương 3592, Chư Thiên Hiến Tế Trận. Thanh quân chi danh, uy chấn thượng cổ. Nhưng mà, tại thời đại mạt pháp này, lại gần như không có người biết hắn, hắn uy danh, không còn tồn tại. Vô Ma giáo hộ pháp giang hai tay ra, trên thân áo bào đen phiêu đãng, đáng sợ hắc ám khí tức, quét sạch thiên địa, Chư Thiên Hiến Tế Trận đã triệt để hoàn thành, yêu dị dãy núi hoàn toàn phong tỏa. Nguyên bản, cái này cấm kỵ trận pháp là vì nghịch thiên minh cường giả chuẩn bị, nhưng vương thần đến, cùng thanh quân xuất hiện, để vô ma giáo hộ pháp không thể không sớm mở ra trận pháp. Chư Thiên Hiến Tế Trận, tên như ý nghĩa, là một loại cực kỳ tà ác trận pháp, loại trận pháp này tại thượng cổ thời đại, là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nó trọng yếu nhất vận chuyển nguyên lý chính là, dùng thiên hạ thương sinh khí huyết làm chủ, thi cốt la mở phụ, hấp thu trong thiên địa nhất là âm u khí tức, càng như vậy, nó càng là cường đại. Cho dù là vô địch thánh nhân, bị khốn ở Chư Thiên Hiến Tế trong trận, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Có thể nói, phóng nhãn thần vẫn chiến trường, trừ phi nghịch thiên minh chu xuất thủ, bằng không mà nói, không người có thể ngăn cản, trước mắt thanh quân, cũng không được. Hô hô hô trong nháy mắt, Chư Thiên Hiến Tế trận đã triệt để mở ra, âm u khí tức quét sạch mỗi một hẻo lánh, mưa to gió lớn lực lượng, xung kích tại thanh quân chiến thân. Cái sau thân thể hơi có vẻ đơn bạc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất đồng dạng. Chỉ bất quá, thanh quân kia khô cạn gương mặt bên trên, nhưng lại có một vòng vẻ kiên nghị, trong con mắt hắn, cũng là tản ra cực nóng quan mang. Ngủ say vô tận tuế nguyệt, xem ra thế nhân đã đem ta lãng quên. Thanh quân lạnh lẽo đạo, cho dù chỉ là một cô hóa thân, nhưng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mặt pháp thời đại vô địch thánh nhân nhìn thấy đập vào mặt vô ma giáo hộ pháp, thanh quân cười lạnh, không cùng thời đại đối vô địch thánh nhân định nghĩa, cũng là không giống. Định nghĩa không giống, như vậy thực lực tự nhiên cũng sẽ coi chênh lệch, huống chi mặt pháp thời đại há có thể cùng thượng cổ thời đại so sánh không chút nào khoa trương. Thượng cổ thời đại vô địch thánh nhân, có thể sánh vai cái này một thời đại nửa bước hỗn độn chí tôn. Có thể nghĩ, ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Thanh quân bàn chân giẫm một cái, đại địa giãn nứt, trên đỉnh đầu hắn, hiện ra thanh sắc quang mang, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành nhất đạo thủ ấn, ở dưới sự khống chế của hắn, đạo này thủ ấn nhanh như thiểm điện phóng tới vô ma giáo hộ pháp. TTT Chư Thiên Hiến Tế Trận lực lượng, toàn diện tràn ngập, vô ma giáo hộ pháp theo sâu trong đáy lòng, cũng có chút kiêng kỵ thanh quân, cho nên hắn vừa ra tay, tiểu dùng lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp thanh quân. Hắn thao túng Chư Thiên Hiến Tế Trận lực lượng, không ngừng đè ép thanh quân, để hắn không thể không phân tâm để ngăn cản, đồng thời hắn thi triển ra một kích mạnh nhất, đánh phía thanh quân ngưng tụ ra thủ ấn. Vang cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lực lượng đáng sợ, nhộn nhạo lên. Đã chạy trốn tới rất xa xa phương thần, cũng bị lực lượng này cho sông bay, phích một tiếng, đâm vào trên một ngọn núi, trực tiếp nhập vào ngọn núi bên trong. Phốc theo loạn thạch bên trong bò lên, phương thần hơi có vẻ chật vật, khí huyết quay cuồng, nội tạng run run. Quá mạnh, đây chính là cường giả tối đỉnh quyết đấu sao? Chư Thiên Hiến Tế Trận đã đầy đủ để trận đạo tạo nghệ phi phàm phương thần chấn kinh, không nghĩ tới thanh quân cùng vô ma giáo hộ pháp va chạm, càng là làm người ta nhìn mà than thở. Phương thần có thể tưởng tượng, như chính mình tiếp nhận vô ma giáo hộ pháp một kích này lời nói, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Hắn nhanh chóng điều chỉnh chính mình hô hấp, sau đó xông ra tổn hại sân phong. Nhìn lướt qua phương xa chiến đấu, tiếp tục chạy trốn, cho dù hắn biết rõ Chư Thiên Hiến Tế Trận một khi bố trí, muốn xông phá, cơ hồ là vọng tưởng. Nhưng, lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng bằng liều mạng một lần, nhìn xem pha y chăng có thế tại trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích. Sau lưng truyền đến chấn động thanh âm, càng lúc càng lớn, phương thần biết rõ thanh quân tạm thời ngăn cản vô ma giáo hộ pháp. Hắn thổn thức không thôi, theo thượng cổ thần vẫn chi chiến còn sống sót. Bây giờ chỉ là một tôn hóa thân, tiêu chặn lại vô địch thánh nhân trình độ vô ma giáo hộ pháp, bởi vậy có thể tưởng tượng, thời đỉnh cao thanh quân, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ vô ma giáo đệ tử nghe lệnh, cho ta toàn lực chu sát phương thần. Nhất đạo băng lãnh thanh âm, quanh quẩn tại yêu dị phía trên không dây núi. Phương thần ngây người, toàn tức cảm giác nguy cơ bạo tăng, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chui vào hư không. Thanh quân hóa thân ngăn cản vô ma giáo hộ pháp, nhưng có Chư Thiên Hiến Tế Trận ngăn cản, hắn không cách nào thoát đi cái này yêu dị dây núi, như vậy nói cách khác, tiếp xuống hắn đem đứng trước vô cùng vô tận vây quét. Ở trong đó, đại bộ phận đều là cựu giai thánh nhân. Hô Phương Thần biết rõ, nhất khảo nghiệm nghiêm trọng đến, Xanh Quân vô pháp rút tay ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giết! Kiệt kiệt kiệt Phương Thần, ngươi trốn không thoát. Vô ma giáo người, lâm vào điên cuồng, bọn hắn một mực tại siêu tầm sát hại ma cựu người, lại là đạo cung đệ tử, trong bọn họ tâm vô cùng tức giận. Một đám người phân tán ra, thảm thức tìm kiếm. Dừng ra rậm rạp bên trong, đại thụ che trời san sát, Phương Thần chôn nở ở trong đó một gốc cây bên trên. Còn tốt. Phương Thần thở dài một hơi, vô ma giáo hộ pháp bị Thanh Quân ngăn cản, tính cả chư thiên hiến tế trận đều có nhất định đình trệ, tà ác lực lượng suy yếu rất nhiều, đối với mình tạo thành ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Cứ như vậy, chính mình liền có thể chuyên tâm đối phó những người khác. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, tiểu có người tìm được nơi này. Cửu giai trung kỳ thánh nhân. Cái này tiểu đội người mạnh nhất, là một cái cửu giai trung kỳ thánh nhân, bốn người khác đều là cửu giai sơ kỳ. Phương Thần tâm niệm vừa động, làm ra quyết định. Hắn cần phải làm là tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi kéo dài thời gian, dẫn tới vây quét, vậy thì phiền toái. Giết! Hắn thi triển bí thuật, ẩn nấp vào hư không bên trong, trong chốc lát liền tới đến người cầm đầu sau lưng. Trảm thiên luyện kim thuật. Hắn vừa ra tay, tiểu thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất, rực rỡ kiếm quang trống rông xuất hiện, ở người phía sau còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem nó đầu lâu xuyên qua. Đáng chết! Người cầm đầu ầm vang ngã xuống đất, bốn người khác lúc này mới kịp phản ứng, đáng tiếc thì đã trễ. Sau đó không lâu, Phương Thần biến mất, chỉ để lại năm bộ thi thể. Bên kia có động tĩnh. Rất nhanh, động tĩnh của nơi này tiểu đưa tới những tiểu đội khác chú ý, bọn hắn phát hiện chiến đấu vết tích về sau, giận dữ không thôi. Người trốn không thoát. Đám người căn cứ trong hư không lưu lại manh mối, thảm thức tìm kiếm Phương Thần. Chư thiên hiến tế trong trận, Thanh Quân đứng chắp tay, khô quắt trên mặt, mang theo một vòng ý cười. Vô ma giáo hộ pháp thì là vô cùng phẫn nộ, Thanh Quân thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia, thả đi vị tiểu huynh đệ này, ta Thanh Quân liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi dây dưa. Hừ, ngươi nằm mơ. Vô ma giáo hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám xen vào việc của người khác. Thanh Quân lắc đầu, trong mắt thần sắc biến ảo. Yêu dị dãy núi so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm rất nhiều, ngươi như tiếp tục ở đây chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Năm đó một trận chiến về sau, Thanh Quân lựa chọn ở đây ngủ say, cũng là có nguyên nhân. Cái này nhất tuyệt địa, dính đến luân hồi chi bí. Trước đây không lâu, Phương Thần còn chứng kiến luân hồi trên đường thủ hộ giả, đồng thời còn chiếm được chế thức luân hồi đao. Đây hết thảy đều không phải là trùng hợp.